Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, thiên tài quần tụ. Lâm Hiên đương nhiên không có biết khó mà lui, nhất là ở tự nhận là năng lực không kém dưới tình huống. Đề thăng nhiều như vậy tu vi, hắn cũng không có thật tốt phát huy được. Cứ như vậy khiếp đảm nói, không biết khi nào mới có thể có cơ hội trở lại. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn chờ đợi Thanh Liên Tiên Tử cứu viện. Hạ giới thiên thiên vạn vạn, Thanh Liên Tiên Tử căn bản là không có cách chuẩn xác tìm được hắn. Cho nên điểm ấy là không có khả năng. Muốn phải chạy khỏi nơi này, trừ phương pháp này bên ngoài, còn lại phương pháp cần hoa thời gian rất lâu mới được. Ta cũng biết ngươi không sẽ chọn lùi bước, cho nên bây giờ mới nói ra đến. Hách Thu Dương cười nói, trên đại thể không có gì chuyện mới mẻ tình, thì là hoàn toàn thông qua chém giết tấn cấp, giết chết đối phương, thu hoạch đối phương tà khí. Cũng may ngươi có những người khác linh hồn phụ thể, nếu không, tuyệt đối sẽ lộ nhân bánh. Hách Thu Dương nói không sai, Lâm Hiên có khả năng tiến đến nơi đây, đại bộ phận đều là ma sát quân vương công lao, có thể để cho hắn vẫn duy trì một loại tà khí ở trên người. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị đoán được, đến lúc đó cùng đợi chính là vô tận truy sát. Không, phải nói hắn tuyệt đối trốn không thoát, huyết sát lĩnh vực sở hữu cường giả đều đuổi giết hắn. Có thể trốn tới chỗ nào? Nơi này cũng không giống như là trầm nguyên lĩnh vực, có khả năng ngăn cản càng tu vi cao hạ xuống. Đến lúc đó tùy tùy tiện tiện phái ra một linh thần kỳ tu vi cường giả, một cái cường hãn linh thức thăm dò qua đây, hắn tránh ở cái góc nào đều vô dụng. Là, đây coi như là một loại vận khí đi. Lâm Hiên cười cười, ánh mắt một lần nữa phóng ở chung quanh. Vừa thượng nhân kể ra càng ngày càng nhiều, cũng không có bởi vì tràn ngập tử vong mà tuyển chọn buông tha. Bọn họ đều là liếm lưỡi dao người sống, cho nên đối với tử vong vẫn là xem tương đối nhạt, nhưng chính yếu bọn họ đều không cho là mình thất bại. Lâm Hiên đang quan sát bọn họ đồng dạng là đang quan sát Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên thật sự là quá chói mắt điểm, trước mắt mới chỉ cốt linh thấp nhất chính là hắn. Điều này có thể không để cho hắn thu được cửa ải cực kỳ lớn chú. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái này hắn không cách nào làm bộ, chỉ có thể bị tham điều tra ra. Hắn tà khí có chút yếu a, có phải hay không đều thu vào trong cơ thể. Lời như vậy lực khống chế thì tương đối cường hãn. Có khả năng, chỉ là cái này cốt linh có chút khó tin. Ta có mang hắn có phải hay không một ít cường giả đoạt xá mà đến. Bên cạnh người chỉ chõ chõ, đều đang suy đoán Lâm Hiên thân phận. Không biết là người nào cường giả đoạt xá, hoặc là người nào đại năng dạy đạo đệ tử. Đột nhiên phía sau bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Một cái nữ tử xuất hiện trong tầm mắt, quần áo đều là một thân đỏ bừng, ăn vận ăn mặc tương đối đẹp đẽ, trên mặt mang mê người mỉm cười. Một cái nhăn mày một tiếng cười dẫn động tới người chung quanh tâm trạng. Rất nhanh thì có người từ đó tỉnh lại. Đây là một loại mị hoặc lực. Cô gái này từ rõ ràng cho thấy tu luyện phương diện này cường giả. Kết hợp huyết sát chi lực, ngược lại có một cổ đặc biệt ma lực, có khả năng rất dễ dàng khiến người ta rơi vào mê hoặc trong. Đến lúc đó cùng đợi bọn họ thì là tử vong. Bất quá đây cũng không phải là kinh hô trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ nàng cốt linh chỉ 27 tuổi. So với Lâm Hiên là hơi chút cao hơn một chút, nhưng không thể không nói là một cường lực đối thủ. Nhất lại là nữ tử, có thể ở máu này sát trong lĩnh vực xông ra một phen năng lực đi ra nữ tử, nhất định không có đơn giản, thậm chí còn rất khủng bố. Hồng Nhan Hoa, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Úy Tuấn Thần nhìn cô gái này từ cười nhạt không ngớt, không chút nào một chút thân cận ý. Nếu như trầm mê cho mỹ sắc trong, đó chính là không còn sống lâu nữa. Úy thiếu gia đều đến, ta có thể nào không đến đây? Hồng Nhan Hoa mặt đầy cười, giống như một đóa huyết sắc hoa đoá nở rộ, lại là khiến cho chung quanh tu vi tương đối thấp người trở nên hoảng hốt. Hừ, thu hồi ngươi một bộ này, cẩn thận một chút, đến lúc đó đừng trở thành ta dưới đao du hồn. Úy Tuấn Thần không có chút nào thương tiếc ý. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Sát ý không che giấu chút nào. Hừm, quý thiếu gia ngươi thì thật ngoan tâm như vậy sao? Ngươi có thể thương tiếc xuống ta à? Hồng Nhan Hoa cười cười. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên. Đi theo đối với hắn ném ra một mị nhãn. Một cổ tràn ngập mị hoặc huyết sát chi lực nhẹ nhàng đến. Sau đó Lâm Hiên cảm giác được một cổ tràn ngập lực đánh vào mị hoặc lực. Đi trong đầu hắn chui vào. Ảnh hưởng hắn thần trí. Đi theo nàng đôi môi hé mở. Kèm theo cái này mị hoặc lực truyền đến nói. Vị này chính là vị kia tuổi trẻ người tu luyện đi. Không biết sư xuất nơi nào đây. Thanh âm mị hoặc thêm máu này tà khí hơi thở kết hợp lại. Tràn ngập ảnh hưởng cực lớn lực. Nhưng Lâm Hiên chỉ là cười nhạt. Cái này mị hoặc lực thì khinh địch như vậy bị phá ra. Một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nếu như điểm ấy đều có thể ảnh hưởng đến hắn nói. Những năm gần đây hắn đều công toi hỗn. Ta chỉ là nhất giới tán tu. Một cái hạng người vô danh mà thôi. Xin thỉnh Hồng tỷ tỷ thủ hạ lưu tình đây. Lâm Hiên không mặn không lạt trở về câu. Giọng nói hời hợt. Hiển nhiên không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Để cho Hồng Nhan Hoa sắc mặt hơi đổi. Trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần kinh ngạc. Rất nhanh thì khôi phục lại. Nhẹ nhàng che miệng lại cười nói. Ta còn hy vọng Lâm đệ đệ nhiều hơn lưu tình mới là trừ Hồng Nhan Hoa bên ngoài. Những người khác nội tâm đều đang đánh chống đợi. Lâm Hiên thực lực không tệ. Có vài người tu vi là không tệ. Nhưng tâm trạng có thể chịu ảnh hưởng. Nhất là đi sát lục chi đạo. Tâm trạng dễ dàng nhất ảnh hưởng. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dễ dàng hơn điên mất. Trải qua cái này một đoạn ngắn cắm khúc sau. Tham gia khảo hạch nhân số rốt cục sao định hạ lai. Lâm Hiên liếc một cái. Cơ bản thượng nhân kể ra ở hơn 1.400. Con số này để cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhiều thiên tài như vậy. Cuối cùng chỉ có thể còn lại 10. Còn lại đều là một con đường chết. Không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Còn lại 10 tên là có thể tuyển chọn chịu thua. Nếu như vẫn tiếp tục đánh tiếp. Cuối cùng chỉ có thể tuyển ra một người. Loại này cũng quá khoa trương điểm. Có thể ở người nhiều như vậy chúng tuyển ra 10 người. Đã đầy đủ khoa trương. Tổng cộng tham gia khảo hạch nhân số vì 1.467 người. Một cái chấp sự đi lên chính giữa một cái trên đài tỷ võ. Lúc này chung quanh trên khán đài đã là ngồi đầy người. Ánh mắt đều tại làm sao nhiều trên thân quan sát đến. Muốn nhìn một chút lần này người bị khảo hạch tố chất. Ở khảo hạch này trong. Không có bất kỳ quy củ. Chỉ cần giết chết đối phương. Người là có thể tấn cấp. Chấp sự cất cao giọng nói. Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ quy củ đáng nói. Vô luận là bảo vật. Vẫn là bất cứ thủ đoạn công kích nào. Chúng ta cũng sẽ không quản. Chỉ yêu cầu một điểm. Đó chính là giết chết đối phương. Ở cuộc tỷ thí này trong. Đối thủ của ngươi chính là đá kê chân. Không có chịu thua thuyết pháp. Cho đến một bên khác người chết xuống. Bằng không tỷ thí vẫn tiến hành. Cái này quy tắc cùng Hách Thu Dương theo như lời như nhau. Tuyệt đối tu tàn nhẫn. Liền chịu thua đều không được. Chỉ có thể tuyển chọn giết chết đối phương. Mới có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Như vậy hiện tại bắt đầu bố trí đối thủ. Các ngươi đối thủ đều biểu hiện ở chỗ này. Sau đó chấp sự cầm trong tay màu đỏ tảng đá vây quanh vào một tấm bia đá trong. Rất nhanh trên tấm bia đá thì cho thấy rất nhiều người tên đi ra. Mỗi người cần muốn chống lại đối thủ. Đều biểu hiện ở phía trên. Trong đó bao quát Lâm Hiên tên. Convert by King Killer. Hết chương.